Tiên ma đồng tu, chương 2531, băng hỏa đồng nguyên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích luyện hàn băng, tràn ngập ma lực danh tử. Vô cùng đơn giản bốn chữ. Lại giống như quỳ ngưu đại cổ tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nổ tung. Lần đầu tiên nghe được cái tên này là đến từ 4 năm trước Phượng Nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó chính là cổ xưa Ngọc Giản tàng động bên trong. Diệp Tiểu Xuyên đã từng đều muốn tại Ngọc Giản tàng động trong tìm kiếm thiên lôi oanh manh mối. Không như mong muốn, hắn tìm được càng nhiều hơn là nhân gian mặt khác vài món thiên khí tư liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó tối đa đúng là về xích luyện hàn băng ghi chép. Xích luyện hàn băng là hỏa diễm cùng hàn băng thuộc tính hai thanh kiếm. Kiếm thành khi nào, do người phương nào luyện chế. Đồn đại rất nhiều, nhưng đã không cách nào khảo cứu. Cực kỳ có quyền uy giải thích. Là cái này hai thanh kiếm là ngày xưa ải nhân tộc luyện khí đại sư luyện chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính để xích luyện hàn băng dương danh chính là. Thì là cùng mộc thần mộc tử kỳ hầu như cùng thời đại nhân gian tuyệt thế cao thủ. Tề Kim Thiền, nhân gian đệ nhất đảm nhận chiến thần. Trước đó, cái này hai thanh kiếm tuy nhiên danh dương thiên hạ nhiều năm. Nhưng tuyệt đối không có đạt tới thịnh truyền tam giới tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song kiếm tại Tề Kim Thiền lúc trước, lưu truyền rất lâu sau đó. Vô tình, Tề Kim Thiền đã chiếm được cái này hai thanh thuộc tính cực kỳ thần kiếm. Tề Kim Thiền được xưng nhân gian đời thứ nhất chiến thần. Kia cường đại chiến ý lệnh về sau nhân gian chiến thần Hình Thiên cùng chiến thần Côn Luân đều theo không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hạo kiếp cuộc chiến trong, Tề Kim Thiền bị nhiều vị thiên giới cao thủ vây công. Bản thân bị trọng thương, hẳn phải chết phía dưới. Chiến ý càng phát ra sục sôi. Sau đó, cái này chết biến thái. Dựa vào bản thân nghịch thiên chiến ý, vậy mà đem xích luyện hàn băng song kiếm dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung hợp phía sau song kiếm, bạo phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Từ nay về sau thế nhân mới biết được, nguyên lai băng cùng hỏa là có thể dung hợp. Nguyên lai băng cùng hỏa dung hợp phía sau lực lượng là cường đại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Nhân gian thất truyền nhiều năm như vậy xích luyện hàn băng song kiếm. Giống như là hoa hạ cửu đỉnh một dạng. Đều lưu lạc đến thiên giới. Bởi vậy có thể thấy được. Nhân gian cổ xưa tương truyền những cái kia thần khí thiên khí. Chỉ sợ thực sự không phải là thật sự thất truyền hoặc là hủy hoại. Đoán chừng hơn phân nửa đều bị thiên giới người chiếm thành của mình. Mang về thiên giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu đánh ra song kiếm. Song kiếm cũng không có xác nhập, mà là hóa thành một đỏ một trắng hai đạo hào quang. Hướng phía Khinh Lệ Ti gào thét mà đi. Khinh Lệ Ti không dám lãnh đảm. Hai chân tại đại cổ thượng cấp tốc đập mạnh động vài cái. Đinh tai nhức óc tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh lại lần nữa vạch phá bầu trời. Mấy đạo sóng âm sóng khí cuộn tất cả lên. Giống như quả trào lên biển gầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sóng âm sóng khí trùng kích hạ. Xích luyện cùng hàn băng song kiếm lập tức bị một cổ đại lực trùng kích đã ngừng lại thế công. Đem làm đợt thứ hai sóng âm sóng khí đến thời điểm. Song kiếm đã chống lại không được. Giống như là hai chiếc phiêu đãng tại sóng cả sóng lớn thượng nho nhỏ thuyền tam bản thuyền đánh cá. Tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. về phần đang song kiếm đằng sau bên ngoài hơn 10 trượng Hoa Vô Ưu. Tựa hồ cũng nhận được sóng âm sóng khí mãnh liệt trùng kích. Tại cuồng bạo sóng âm sóng khí trong, cơ hồ là nửa bước khó tiến. Hoa Vô Ưu thấy thế, sắc mặt không thay đổi, nhưng phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy hắn lập tức hai tay, song trường tại trước mặt chậm rãi khép lại. Trên không trung chạy như bay xích luyện cùng hàn băng song kiếm. Theo Hoa Vô Ưu song trường khép lại, vậy mà đánh vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song kiếm đan xen, cũng không có phát ra bất luận cái gì nổ vang tiếng vang. Chẳng qua là phát ra tương tự nóng hổi dầu nóng trong bị dội tiến vào một hồ lô nước trong chi chi lạp lạp thanh âm. Huyền băng cùng hỏa diễm nhanh chóng dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên 9 tầng trời, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một cổ quỷ dị lại khí tức kinh khủng, nhanh chóng mang tất cả lan tràn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, song kiếm biến thành đơn kiếm. Không phải hồng sắc, cũng không phải bạch sắc, mà là một loại màu xám. Kiếm khí nội liễm, linh lực ám tụ họp, hầu như làm cho người ta một loại ảo giác. Đó cũng không phải một cây uy lực cường đại thần kiếm. Chẳng qua là một cây bình thường phàm thiết kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu giờ phút này tựa hồ có chút cố hết sức. Chắp tay hành lễ, biểu lộ ngưng trọng. Trên trán đã xuất hiện tích tích mồ hôi. Tựa hồ hắn đều muốn dung hợp xích luyện hàn băng. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người biết rõ, Hoa Vô Ưu một lần nữa ngưng tụ chuôi này màu xám trường kiếm. Chỉ sợ là tam giới lục đạo trong kinh khủng nhất một cây kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti không tin tà. Chứng kiến chuôi này cho không trượt thu trường kiếm không hề vầng sáng hướng phía chính mình phóng tới. Nàng tại Quỳ Ngưu Đại Cổ Thượng bắt đầu giật nảy mình. Trong miệng còn CKITTT đấy quang quác hô to. Chấm, mãn hán toàn tịch, đông đông đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch liệt tiếng trống tựa như dày đặc tiếng sấm. Đạo đạo sóng âm sóng khí theo mỗi một đạo tiếng trống vang lên. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng quét ngang mà đi. Khinh Lệ Ti bổn sự không lớn. Nàng có thể cùng Hoa Vô Ưu chính diện chống đỡ. Tất cả đều là nương tựa theo Quỳ Ngưu Đại Cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi để Hoa Vô Ưu phá tan sóng âm sóng khí, Khinh Lệ Ti liền một chiêu đều khó có khả năng kế tiếp. Lúc này đây Quỳ Ngưu Đại Cổ không gì làm không được sóng âm. Vậy mà đối xích luyện hàn băng khởi không đến quá tốt hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy chuôi này không chút nào thu hút trường kiếm. Rồi đột nhiên gia tốc. Tại tầng tầng sóng khí bên trong xuyên thẳng mà qua. Kinh khủng nhất là, bị trường kiếm xuyên phá sóng âm sóng khí. Vậy mà cũng bắt đầu bốc cháy lên. Không phải đỏ thẫm hỏa diễm, mà là tựa như xương trắng giống nhau thuần trắng sắc thần bí hỏa diễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế cho nên kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong tất cả mọi người không cách nào phán đoán. Đó là hỏa diễm, vẫn là hàn xương. Chứng kiến chuôi này màu xám trường kiếm vậy mà xuyên thấu chính mình bách thử khó chịu. Vô địch thiên hạ sóng âm sóng khí. Khinh Lệ Ti khuôn mặt lập tức liền trợn trắng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không ngừng tại Quỳ Ngưu Đại Cổ Thượng sôi nổi. Thế nhưng như trước không cách nào triệt để trở ngại ra tốc chạy như bay tới xích luyện hàn băng. Chỉ có thể hơi chút trì trệ thoáng một phát tốc độ của nó mà thôi. Kỳ thật, giờ phút này Hoa Vô Ưu cũng không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng hỏa là tự nhiên pháp tắc trong hai cái lẫn nhau đối lập cực kỳ. Đều muốn đánh vỡ tự nhiên pháp tắc, để băng cùng hỏa dung hợp lẫn nhau, cần vô cùng lực lượng cường đại mới được. Hắn không có nhân gian đời thứ nhất chiến thần Tề Kim Thiền cường đại như vậy chiến ý, chẳng qua là dung hợp. Đã thập phần hao phí hắn chân nguyên. Huống chi xích luyện hàn băng còn muốn gặp phải quỳ ngưu đại cổ tiếng trống cùng sóng âm sóng khí không ngừng trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này hắn đã cùng xích luyện hàn băng hòa làm một thể. Kiếm bị trùng kích, chẳng khác nào là hắn thân thể bị trùng kích. Nhìn như xích luyện hàn băng không nhìn quỳ ngưu đại cổ sóng âm công kích. Nhưng thật ra là Hoa Vô Ưu tại thừa nhận. Không dễ chịu về không dễ chịu. Hoa Vô Ưu tu di cảnh giới đạo hành. Trong lúc nhất thời ngược lại là có thể kiên trì ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như đối thủ của hắn chỉ có Khinh Lệ Ti, dựa vào xích luyện hàn băng song kiếm hợp bích, Khinh Lệ Ti không hề phần thắng. Chỉ cần xích luyện hàn băng phá tan sóng âm sóng khí, Khinh Lệ Ti liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn không để ý đến hắn chưa bao giờ con mắt xem qua dù là liếc giao quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến xích luyện hàn băng cấp tốc phá tan cũng dẫn đốt tầng tầng sóng âm sóng khí. Giao quang đã biết rõ cái này Hoa Vô Ưu tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đem làm xích luyện hàn băng khoảng cách quỳ ngưu đại cổ chưa đủ 10 trượng lúc. Tất cả mọi người kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng A Hương đang lớn tiếng gọi. Để Khinh Lệ Ti chạy mau. Ma giáo những cái kia đại lão cũng ở la lên. Không ít ma giáo trưởng lão thậm chí đã vọt ra. Đều muốn nghĩ cách cứu viện Khinh Lệ Ti. Nhưng vào lúc này, sôi nổi Khinh Lệ Ti ngưỡng cổ bỗng nhiên kêu lên. Người nghĩ ta chết a hát, còn không ra tay. Đang lúc mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, xoay quanh ngồi ở kim sắc Phật bát thượng giao quang xuất hiện ở Khinh Lệ Ti trước mặt. Sau đó một bà kéo trước mặt màu xám bao phục, một cái đen nhánh hộp sắt xuất hiện ở nàng hai đầu gối phía trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.